Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 299, chương 306, Bỉ Bỉ Đông cùng Tiêu Sắt cuộc sống vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, ánh mắt long lanh, dịu dàng ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi vào nhà bên trong. Tiêu Sắt chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông đã mặc chỉnh tề, nằm nghiêng ở trên giường. Tránh đang cười tủm tỉm nhìn chăm chú chính mình. Ngươi đang ở đây nhìn cái gì? Tiêu Sắt hỏi Bỉ Bỉ Đông. Nhìn ngươi a. Bỉ Bỉ Đông yên nhiên cười nói. Ta có cái gì tốt nhìn? Tiêu Sắt không rõ. Xem cả đời cũng xem không đủ. Ngươi nói ta đây có tính hay không trâu già gặm cỏ non? Bỉ Bỉ Đông cười hỏi. Cái gì lão bất lão? Nếu như ngươi đều là lão nghiêu, như vậy người trong cả thiên hạ đều ước gì làm này cỏ mềm. Không đúng, phi phi, cỏ mềm chỉ có ta mới có thể làm. Lắm lời, đứng lên đi, mặt trời đều phải sưởi mông đít. Bỉ Bỉ Đông che lại môi đỏ, khẽ cười nói. Ừ, Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Ở Bỉ Bỉ Đông trang phục dưới mặc áo bào. Ngươi ngày hôm nay không cần đi đích thân tới thi đấu hiện trường sao? Tiêu Sắt thuận miệng hỏi. Bọn hắn bây giờ cũng chỉ là trò đùa trẻ con. Chờ tam cường tổng quyết tái lúc, ta mới có thể đích thân tới. Bỉ Bỉ Đông một bên vì là Tiêu Sắt sơ đầu, vừa nói, ngày hôm qua ta thấy Đường Nhật Thiên rồi. Tiêu Sắt thuận miệng nói rằng, Đường Hạo sao? Tiểu nhân vật thôi, lần này trực tiếp giải quyết hắn được rồi. Bỉ Bỉ Đông thanh âm của rất là tùy ý, hơn nữa còn mang theo một tia xem thường. Ở trong mắt người ngoài cực kỳ cường đại Hạo Thiên đấu la, ở trong mắt nàng cùng run dế không có quá to lớn khác nhau. Đường Nhật Thiên biết không phải là đối thủ của ngươi, không có gì bất ngờ xảy ra hắn sẽ ở tổng quyết tái thời điểm đến Dương Đông kích Tây, công kích Giáo Hoàng Điện mang đi Đường Tam cùng con kia lão thỏ. Đến lúc đó ta cùng Tiết Nhi cùng với Ninh Phong Chí bọn họ tính toán sẽ cũng sẽ ở sự công kích của hắn trong phạm vi, ngươi không dùng ra tay ngăn cản, trực tiếp nắm lấy thỏ là tốt rồi. Cho mọi người một loại mượn đao giết người biểu hiện. Đến lúc đó ta đưa Đường Nhật Thiên một món lễ lớn. Nghe lời ngươi, Bỉ Bỉ Đông cười nói. Đối với Tiêu Sắt thực lực hôm nay, nàng không có chút nào hoài nghi. Nàng tự tin, cho dù là thiên đạo lưu cũng không nhất định có thể làm sao Tiêu Sắt. Chớ đừng nói chi là nếu nói Đường Nhật Thiên rồi. Đang lúc này, bên ngoài phòng vang lên một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Cửa phòng bị vang lên. Ngoài cửa vang lên Liễu Nhị Long thanh âm quen thuộc. Tiểu Sắt có ở đây không? Nàng tới làm chi? Tiêu Sắt có chút không rõ. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu một cái. Nàng cùng Tiêu Sắt chỉ là làm cái giường. Ngay ở gian phòng nhơn nhớt méo mó hơn nửa ngày. Theo lý thuyết hiện tại thời gian đã không còn sớm. Vào lúc này Liễu Nhị Long hẳn là đi quan sát so tài. Nhị Long, có chuyện gì không? Mở cửa phòng, Bỉ Bỉ Đông hỏi, ta làm đến có phải là? Không phải lúc, nhìn thấy mở cửa là Bỉ Bỉ Đông. Liễu Nhị Long nhìn một chút trong phòng trước gương xõa tóc dài Tiêu Sắt. Chóp mũi vị chua, có chút chần chờ hỏi. Không liên quan, vào đi. Bỉ Bỉ Đông không có một chút nào chú ý, dẫn tay, ra hiệu nàng đi vào. Không cần, Liễu Nhị Long lắc đầu một cái, nhìn một chút trước gương chính đang tết tóc Tiêu Sắt, hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói. Ta tới là muốn tìm ngươi hỏi thăm dưới có không có khóa với Ngọc Tiểu Cương tin tức. Tựa hồ là sợ, Tiêu Sắt cùng Bỉ Bỉ Đông suy nghĩ nhiều. Nàng vội vã nói bổ sung, các ngươi đừng hiểu lầm. Ngọc Tiểu Cương là ta đại bá nhi tử, lại là bằng hữu ta Flunder bằng hữu. Ta chỉ là được Flunder chi giữ hỗ trợ hỏi thăm tin tức về hắn. Hắn tự hồ là đến Vũ Hồn Thành tìm ngươi rồi. Nghe vậy, Tiêu Sắt cùng Bỉ Bỉ Đông đều là sững sờ. Nếu như Liễu Nhị Long không nói, bọn họ đều sắp quên có người này rồi. Ta đây đúng là không chú ý. Được thôi, chờ quay đầu lại ta để người thủ hạ chú ý dưới. Bỉ Bỉ Đông nói rằng, vậy thì phiền toái, ta trước tiên cáo từ. Liễu Nhị Long khẽ vuốt cằm, chạm đích rời đi, cái kia Ngọc Tiểu Cương làm sao vậy? Tiêu Sắt đi tới Bỉ Bỉ Đông phía sau nắm ở nàng này eo thon chi. Hắn, chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông đóng cửa phòng. Mặt cười hơi đỏ lên. Tiến đến Tiêu Sắt bên tai đem Ngọc Tiểu Cương làm sao bị giam tiến vào không kẽ hở địa ngục chuyện. Tình nói ra, ngươi cũng quá hỏng rồi đi. Tiêu Sắt hôn một cái Bỉ Bỉ Đông vành tai. Khẽ cười nói, bất quá ta yêu thích. Mấy ngày kế tiếp, Bỉ Bỉ Đông đổi một bộ phổ thông hóa trang, mang tới khăn che mặt, cùng Tiêu Sắt bắt đầu rồi không biết xấu hổ không tao sinh hoạt. Đi dạo phố, nhìn thi đấu, đánh bài tú lơ khơ, sinh hoạt nhạc vô biên. Đương nhiên, Tiêu Sắt cũng sẽ không nhất bên trọng nhất bên khinh. Mỗi ngày vẫn là sẽ đi gặp nhìn có thai Mỹ Đỗ Toa. Mãi đến tận cuối cùng một ngày, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu tổng quyết tái. Bởi Shrek thực lực xa xa thấp hơn nguyên tắc duyên cớ. Ở cuộc thi dự tuyển bên trong, trừ Đường Tam bại lộ song sinh võ hồn ở ngoài, thực lực cũng không có vẻ như vậy đột xuất. Vì lẽ đó Xí Hỏa học viện cùng học viện thần phong vẫn chưa dường như nguyên tắc giống như sáp nhập, mà lại đang võ hồn điện hộp tối thao túng dưới. Tinh La Hoàng gia học viện chiến đội chưa cùng Shrek đụng nhau, lưu đến cuối cùng. Bởi vậy, Tinh La Hoàng gia học viện chiến đội cùng Shrek chiến đội cùng với võ hồn điện học viện chiến đội đồng thời lên cấp tam cường. Ở Thiên Nhận Tuyết ánh mắt rảo hoạt bên trong, Tiêu Sắt theo nàng đi tới trước giáo hoàng điện, mà Bỉ Bỉ Đông tự nhiên là muốn dùng võ hồn điện giáo hoàng thân phận đích thân tới thi đấu hiện trường. Ba ba, mấy ngày nay cùng mẹ đồng thời trôi qua hài lòng sao? Cất bước đang đi tới trước giáo hoàng điện trên đường, Thiên Nhận Tuyết dùng nàng này lanh lảnh dễ nghe tiếng nói linh hồn truyền âm nói. Vẫn được, tốt vô cùng, Tiêu Sắt mỉm cười với đáp lại nói. Có thể không được không? Có Bỉ Bỉ Đông như thế một nhu tình như nước lại rất có nữ hoàng phạm lão bà ở bên người. Muốn không tốt cũng khó khăn. Mụ mụ vóc người có phải là rất tốt? Thiên Nhận Tuyết một mặt bình tĩnh, tiếp tục truyền âm nói. Ạch, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Tiêu Sắt khóe miệng giật giật. Đang muốn nói sang chuyện khác, đối diện nhưng là đi tới một nam một nữ. Nam mái tóc dài màu vàng óng rối tung ở sau lưng. Tướng mạo cùng võ hồn biến dị trước đáy mộc bạch giống nhau đến 7 phần. Trên mặt lộ ra lười biếng vẻ mặt. Vóc người so với đáy mộc bạch còn cao lớn hơn mấy phần. Tuy rằng rất tùy ý, nhưng ở hắn nụ cười kia bên trong vẫn như cũ lộ ra mấy phần thượng vị giả mỉm cười. Khi hắn bên cạnh, theo một tên vóc người cao gầy thiếu nữ, sóng lớn cực kỳ, ngực trào, so với Chu Trúc Thanh còn muốn hơn một chút, như bạch ngọc hoàn mỹ da thịt, mặt mỉm cười kéo người trước cánh tay. Thiếu nữ rất đẹp. Nàng cùng Chu Trúc Thanh tương tự độ thậm chí vượt qua võ hồn biến dị trước đáy mộc bạch cùng người trước, đôi trai gái này cũng không phải chính là đáy mộc bạch ca ca đáy duy tư cùng Chu Trúc Thanh tỷ tỷ. Chu Trúc Vân sao? Ở tại bọn hắn phía sau, còn cùng có 5 cái nam nữ cùng một người trung niên giáo viên hướng dẫn. Người chính là Tiêu Sắt. Hai người đi đến Tiêu Sắt cùng Thiên Nhận Tuyết trước người 2 mét nơi dừng lại. Đối với Thiên Nhận Tuyết gật đầu ra hiệu, sau đó trùng Tiêu Sắt chất vấn. Tiêu Sắt nhìn một chút trước mắt mới cách đó không xa dừng bước lại Shrek đoàn người. Hắn từ đáy mộc bạch cùng Đường Tam trong mắt nhìn ra một vệt mịt mờ trêu tức. Trong lòng nhất thời sáng tỏ, không có gì bất ngờ xảy ra. Hai người này hai hàng là bị đáy mộc bạch, Đường Tam sử dụng như thương, vừa khiêu khích chính mình, lại sẽ làm đáy duy tư cùng Chu Trúc Vân gặp ác quỷ. Cho tới thua trận sau thi đấu, các ngươi biết đáy mộc bạch tại sao không dám đứng ở trước mặt của ta tới sao? Tiêu Sắt không trả lời mà hỏi lại, bình tĩnh nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe vậy, đáy duy tư cùng Chu Trúc Vân hai người không rõ vì sao. Vì lăng thần, đang muốn lại mở miệng, cái cổ chính là đau xót. Phảng phất bị xích sắt khóa lại cuống họng, treo lên như thế, hai người hai chân cách mặt đất, thành dựng thẳng thẳng phương hướng lên phía giữa không trung. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.